Đây, mau uống đi, uống xong thì anh mau ngủ đi. Dạ, Mạc Thâm từ trên giường ngồi dậy, lúc cầm lấy lý nước cũng chắc biết là do vô tình hay cố ý mà ngón tay của anh lại nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của cô, Hàn Mộc Tử lập tức thu tay lại như bị điện giật. Sau đó, Hàn Mộc Tử lại nhìn về phía Dạ Mạc Thâm thì chỉ thấy rằng anh đang cúi đầu xuống uống nước như thể anh chẳng có vẻ gì là biết chuyện vừa rồi cả. Lẽ nào chỉ là vô ý cô đã nghĩ nhiều rồi. Uống xong ly nước, Dạ Mạc Thâm đưa lại cái lý cho cô, Hàn Mộc Tử nhanh chóng đẩy anh trở lại giường, đắp chăn cho anh. Được rồi, anh mau đi ngủ đi. Dạ Mạc Thâm nắm lấy tay cô, em không ở cùng anh sao? Hàn Mộc Tử, hiện giờ thì không được, em phải đi xem tình hình của Tiểu Nhan như thế nào đã. Tiểu Nhan, nghe thấy cái tên này, sắc mặt Dạ Mạc Thâm tối sớm lại đôi chút. Anh mới là tất cả của em xem cô ấy quan trọng hơn anh, như vậy coi có được không chứ? Nói vớ vẩn gì thế? Tiểu Nhan là chị em tốt của em, vừa rồi anh cũng đã nhìn thấy tình hình cô ấy hiện giờ, em không thể không đi đến xem cô ấy thế nào. Không thể nào giải thích được, Dạ Mạc Thâm chỉ là không muốn Hàn Mộc Tử ra ngoài vào lúc này. Nhất định phải đi sao? Chỉ một lát thôi, một lát là em sẽ quay lại. Cuối cùng Dạ Mạc Thâm chỉ có thể đồng ý để Hàn Mộc Tử đi. Hàn Mộc Tử kéo chăn cho anh, sau khi cô xác nhận sẽ không có bất cứ tình huống đặc biệt nào xảy ra với anh, lúc này cô mới an tâm rời khỏi phòng. Hàn Mộc Tử đi tìm Tiểu Nhan nhưng cô lại phát hiện Tiểu Nhan đã khóa trái cửa rồi. Hàn Mộc Tử không còn cách nào khác là đành gõ cửa. Nhưng gõ của mấy lần Tiểu Nhan cũng không ra mở cửa cho cô. Góc truyện audio.com. Trong lòng Hàn Mộc Tử thấp thỏm không yên, chỉ có thể lớn tiếng gọi Tiểu Nhan. Vừa nãy, chồng Tiểu Nhan như sắp khóc, cảm thấy dường như đã chịu nổi tủi thân vô cùng, bây giờ tiểu nhân lại đóng cửa tự nhốt mình trong phòng, có lẽ không phải là làm chuyên ngốc nghếch gì đó chứ. Nhưng sau khi Hàn Mộc Tử gọi Tiểu Nhan, tiểu nhân vẫn không trả lời, Hàn Mộc Tử chỉ có thể ra sức gọi tên cô. Tiểu Nhan, cậu mở cửa trước được không? Có chuyện gì thì nói với tớ, chúng ta có thể nói chuyện tâm sự mà, cậu đừng có một mình suy nghĩ nhiều quá. Điều mà Hàn Mộc Tử lo lắng nhất hiện giờ đó chính là Tiểu Nhan sẽ làm những chuyện ngu ngốc. Ngay khi Hàn Mộc Tử do dự không tìm được chìa khóa mở cửa thì giọng của Tiểu Nhan từ bên trong cất lên. Mộc Tử, cậu quay về phòng nghỉ ngơi đi, tớ muốn yên tĩnh một mình. Cách chương.